Chương 718, đến 5 cái lạc đàn 12. Lý Đặc trợ cho rất nhiều những chiến đội khác tên tham khảo. Nói thí dụ như cái gì, SG chiến đội, CG chiến đội, GOT chiến đội vân vân phồn tinh nghĩ ngợi, 20 chiến đội Lý Đặc trợ, siêu thần hào, nói thực ra, cái này 20 chiến đội tên, hoàn toàn cùng bất kỳ nào tên tiếng Anh đáp không hơn bên cạnh, kỳ thật chính là tình tinh chiến đội đầu chữ cái viết tắt đi. Lý Đặc trợ thiếu chút nữa tức giận đến tại chỗ tự sát. Không, hắn là tuyệt không có khả năng đáp ứng tên này, hắn thậm chí đều có thể não bổ đến. Về sau câu lạc bộ thành lập chiến đội, đi thi đấu thời điểm gặp được những chiến đội khác, người ta mười phần thân mật hỏi, các ngươi là cái nào chiến đội 20 chiến đội? Cái nào chiến đội 20 chiến đội? Cái này nhưng liền không có ý tứ, như thế nào, chiến đội tên còn muốn bảo mật sao 20 chiến đội? Các ngươi tại sao không nói mổ mổ chiến đội thành tổng? Ta cảm thấy cái này không thích hợp, vẫn là đổi một cái đi. Lý Đặc trợ giọng điệu trước nay chưa từng có cường ngạnh. Có như thế cái 20 chiến đội ở phía trước, hắn cảm thấy thành tổng kế tiếp lấy tên là gì, chính mình hẳn là đều có thể tiếp nhận. Phồn Tinh trầm tư suy nghĩ. Thủ danh tự A, Tinh Tinh không am hiểu, Tiểu Hoa Dại khả năng tương đối lợi hại. Tiểu Hoa Dại Phượng Giã, Tiểu Hoa Dại Phở Lở, Phồn Tinh biết hoa từ đơn, mặc dù là cái học trà, nhưng mắt con từ lúc bắt đầu nuôi đóa hoa nhỏ, liền cố gắng nhớ kỹ cái này từ đơn. Dẹ phở lao ở. Tiểu Hoa Dại nuôi được tương đối vội vàng, nàng còn chưa học giã từ đơn là cái gì. Dẹ phở lao ở. Phồn Tinh tự mình thì thầm hai câu. Càng nghiệm, càng cảm thấy vừa lòng. Rất tốt, tên này rất tốt. Có ngụ ý, hơn nữa còn có tiếng Anh, vốn là vì Phượng Tiểu Hoa Dại thành lập câu lạc bộ, liền lấy tên này không thay đổi siêu thần hào quả thực như nghẹn ở cổ họng. A, trời ạ. Cái này thật là cái làm người ta hít thở không thông chiến đội danh. Đúng dịp, Lý Đặc trợ cũng cho là như vậy. Thân mẹ nó rẻ phờ lão ở, chung không chúng dương không dương, cũng liền so 20 chiến đội tốt như vậy một chút. Lý Đặc trợ cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Nhưng là Phồn Tinh đã không quyết định sửa lại, giải quyết dứt khoát. Câu lạc bộ cùng với tương lai chiến đội tên cứ như vậy xác định xuống dưới, cho tới khi rẻ phờ lão ở chiến đội bắt đầu dần dần nổi danh thời điểm. Ngoại giới cũng bởi vì tên này, nhằm vào câu lạc bộ lao bản cùng với những kia dương quang xoáy khí ẹn hoặc tuyển thủ quan hệ, triển khai cái gì không thể miêu tả liên tưởng câu lạc bộ tuyên chỉ quyết định, bắt đầu trang hoàng cùng chọn lựa nhân tài. Phồn Tinh cũng không che che lấp lấp, đầu tiên muốn thỉnh cầu mướn vào người, chính là Minh Nặc. Nhận người cùng câu lạc bộ trang hoàng loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng Lý Đặc trợ tự mình đi làm, dù sao đây chẳng qua là một cái công ty con hạng mục mà thôi. Hắn thân là đặc trợ, lãnh đạo là toàn bộ bí thư ở loại chuyện nhỏ này, ném cho câu lạc bộ đưa tới chức nghiệp quản lý người là được. Chờ đã giống như cùng lão bản chơi game cũng không phải chuyện gì lớn, thật là đâm tâm. Tự mình chi nhập chủ ẹn hoặc nghề nghiệp, sau đó lại phong phú tổ kiến ẹn hoặc câu lạc bộ, nghĩ mời chào người thứ nhất mới vẫn là Minh Nặc. Lý Đặc trợ không nhiều nghĩ đều không được. Thanh tổng đặt ở người thiếu niên kia trên người lực chú ý, tựa hồ hơi quá nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất là đối thành tổng loại này du tẩu ở thương trường người tới nói, tiêu tiền đùa cái việc vui, liền cùng mặt khác lão đại tiêu tiền nâng con hát đồng dạng. Nếu chỉ là tiêu tiền tổ kiến câu lạc bộ, vậy cũng nhiều lắm là tiền nhiều hơn tiêu đến hoảng sợ, tính toán dùng nhiều tiền mua cái đồ chơi. Nhưng cố tình thành tổng lại vẫn đưa NG99 học chơi game. Càng thượng tầng người, thời gian càng quý giá. Đối đãi trong lồng sắt nuôi chim hoàng yến, tiện tay trả tiền phái là được. Nguyện ý hoa rất nhiều thời gian, điều này nói rõ đã xem như rất coi trọng thân là đặc trợ, tham dò rõ ràng lao tổng đối một cái khác phái chân chính tâm tư, rất trọng yếu. Trọng yếu tới trình độ nào đâu liền giống như một cái thái giám, nhất định phải được thăm dò rõ ràng, hoàng đế đối cái nào phi tử là chân ái, đối cái nào phi tử là nhất thời mới mẻ. Không thăm dò rõ ràng, dễ dàng lật thuyền ân hắn vì cái gì muốn đem chính mình so sánh thành thái giám thành tổng tựa hồ, rất coi trọng cái người kêu Minh Nặc. Lý Đặc trợ thăm dò tính nói. Phồn Tinh cũng không che lấp chính mình đối Minh Nặc tâm tư, ân. Cuối cùng, lại bổ một câu, hắn rất có ý tứ. Tiểu Hoa Dại, kiêu ngạo được giống chỉ gà trống thơ. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hung cực kỳ. Rất có ý tứ. Siêu thần hào, đi con mẹ nó gà trống thơ. Có thể hay không hình dung Lý Đặc trợ cực kỳ tự nhiên, đem những lời này chuyển hóa thành bá tổng trích lời, người thiếu niên kia, hắn thành công đưa tới ta chú ý, ta sẽ nhường chức nghiệp quản lý người mau chóng liên hệ hắn, sau đó cùng hắn ký hợp đồng. Lý Đặc Trợ nói. Phồn Tinh nhẹ gật đầu, ân hảo hảo đối với hắn. Lý Đặc Trợ, tốt, hắn đã sai không nhiều biết, thành tổng đối cái kia Minh Nặc hoàn toàn chính xác là đến thật sự. Mặc kệ về sau có thể hay không có mới nối cũ, nhưng là ít nhất trước mắt, còn chưa lấy được thời điểm, nàng đối cái kia Minh Nặc không phải bình thường đệ bụng. Lý Đặc Trợ đem mời chào Minh Nặc sự tình, giao cho chức nghiệp quản lý người đi xử lý. Chỉ chờ đối phương đem Minh Nặc ký xuống đến, hắn lại cùng thành tổng báo cáo công tác tiến độ. Lại không nghĩ rằng, sự tình vẫn là thoáng xảy ra chút thay đổi ngươi tốt, ta gọi Thánh Hàn, chính là trong trò chơi vẫn hàn huyên với ngươi ngày thánh giả. Khách sạn ghế lô. Chờ Minh Nặc đến thời điểm, to như vậy trên bàn tròn, đã đặt đầy nhiều loại món ăn. Đem tóc nhuộm thành xám nhạt thiếu niên nhìn đến Minh Nặc tiến vào, mười phần tiêu sái hiếu khách chào hỏi, có vẻ một bộ rất anh em tốt bộ dáng. Minh Nặc chỉ là rất người sống chớ gần gật đầu nói, ngươi tốt. Hắn vốn là loại này nặng nề tính cách, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, mặc dù đối phương mặt ngoài rất hòa thuận, nhưng trên thực tế cũng khinh thường hắn. Khi hắn đi vào, Thánh Hàn dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng ngồi, không có đứng lên chào hỏi. Từ tâm lý góc độ nhìn, đối phương là tự giác đem chính hắn, đặt tại tài trí hơn người góc độ thượng. Nếu quả thật tâm đem bằng hữu đến đối đãi, không phải là như vậy. Minh Nặc nhìn xem rõ ràng, cho nên đối với Thánh Hàn tự cho là hạ mình, không có biểu hiện cực kỳ ham thích định nọt. Nếu không phải xem như bằng hữu, như vậy mời hắn ăn cơm, chính là coi hắn là thành có thể lôi kéo đối tượng hợp tác, hoặc là cấp dưới. Nói tóm lại, là bởi vì hắn trên người có lợi được đồ. Vậy hắn vì cái gì muốn biểu hiện cực kỳ nịnh nọt rất nhiệt tình một phen nói chuyện phiếm xuống dưới, Thánh Hàn phát hiện, người này thật sự một chút cũng không hiểu được khéo đưa đẩy. Tuy rằng đây là cá nhân tính cách đi, được khó hiểu vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Thứ gì so với hắn còn kiêu ngạo Thánh Hàn là đến ra mặt mời Minh Nặc, gia nhập thần minh câu nhạc bộ. Dù sao hắn cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ không giống với, Airport câu lạc bộ nhưng là nhà hắn. Gặp được chân chính thiên tài hình tuyển thủ, đương nhiên muốn hấp thu tiến câu lạc bộ. Thánh Hàn đem thần minh câu nhạc bộ phúc lợi cùng tương lai phát triển, từng cái nói cho Minh Nặc, mở ra đến điều kiện ngược lại là rất ưu việt. So Minh Nặc trước mắt qua bồi luyện kiếp sống, muốn ưu việt được nhiều.